Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1667, sóng xung kích. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh để thương khung khắp nơi đều run không ngừng lên. Toàn bộ mặt đất giống như đều tại không yên mà run run lấy. Vỡ vụn mặt đất lại nứt ra đại đoạn vết nứt. Sau đó đá vụn lại không ngừng lõm đi xuống. Mảnh tượng dưới chân đất đai đều từ dưới đất hướng lên phát sinh kịch liệt nổ tung. Giống, mảnh tượng trên đầu hố sâu lần nữa làm sâu sắc, kịch liệt đau đớn để nó tỉnh táo lại, gầm lên giận dữ sau đó. Nó bỗng nhiên đứng người lên, sau đó nâng lên bắp đùi, tiếp lấy lại chậm rãi rơi xuống. Thời gian, tại thời khắc này dường như đình chỉ đồng dạng. Bốn phía hết thảy giống như đều đứng im, chỉ có cái kia chậm rãi rơi xuống ngọn núi khổng lồ. Oanh đông, khủng bố tiếng vang để thân ở trung tâm Tô Dương lỗ tai mất nghe được. Khắp nơi tại kịch liệt lay động, âm âm thanh âm từ dưới đất truyền đến, mặt đất giống như là mặt biển một dạng cuồn cuộn lên, như là phong bạo lôi ra đại hải một dạng, phía trên phía dưới chập trùng. Mà Tô Dương càng giống là trong gió lốc tứ cố vô thân thuyền nhỏ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Cái kia cỗ vô hình sóng xung kích khước từ lấy đầy đất đá vụn hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Chỗ đến chi toàn bộ đều bị biến thành đất bằng từ đằng xa nhìn lại. Liền thấy ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong một mảng lớn đất đai vỡ nát. Vung lên hạt bụi càng phun càng cao. Có tới 100 trượng hướng bốn phía nuốt không có đi qua. Sóng xung kích rất mạnh. Cho dù là Tô Dương đều ăn thiệt thòi. Nơi xa Bà La Đa thì thảm hại hơn. Trực tiếp bị chấn ngất đi. Không biết sao Tô Dương tu vi quá cao. Ngạnh kháng sóng xung kích lại như thế nào. Liền một ngụm máu đều không nôn. Vẻn vẹn chỉ là lỗ tai ông tác hưởng thôi. Oanh, oanh, oanh. Đến đón lấy thời gian, lại thành Tô Dương một người múa đơn thời khắc. Hắn trực tiếp lách mình đứng tại mãnh tượng đầu lâu phía trên. Vung lên quyền đầu đối với nó sọ não cũng là một trận cuồng nện. Voi ma mút bị Tô Dương ngược đến dục tiên dục tử. Cứng rắn đầu lâu phía trên phủ đầy vết nứt. Thê lương rên rỉ một mực liền không có dừng lại qua. Nó nơi nào còn dám cùng Tô Dương đánh nhau, mở ra móng cực nhanh hướng rừng rậm chạy tới. À, tại sao lại muốn chạy a? Tô Dương biểu thị rất im lặng, hắn không muốn cùng mãnh tượng tiến rừng rậm, trong rừng rậm không chừng có cái gì kinh khủng tồn tại. Mặc dù mình không già, nhưng nếu là bị buộc ra thực lực chân chính, khẳng định sẽ bị cao tầng không gian trực tiếp hút đi. Hắn có thể không dám mạo hiểm. Voi ma mút chạy trốn. Tô Dương trở lại Bà La Đa bên người. Bà La Đa rất thảm. Nàng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, mà lại quần áo trên người cũng bị xung kích sóng chân vỡ. Cho nên nàng hiện tại là một tia bố treo trạng thái. Tô Dương cái này còn là lần đầu tiên tại hiện thực thế giới bên trong nhìn thấy Bà La Đa. Cái này mẹ nó quả thực quá mỹ hảo à. Nàng có mái tóc dài màu nâu, sống mũi cao thẳng, trời sinh cao lạnh một thân quý khí, tư thái tròn trịa, quả thực không thể tốt hơn. Tô Dương một đôi mắt không chỗ ở chằm chằm lấy trước mắt vị này cao quý đại khí. Mỹ mạo kinh người tuyệt sắc nữ tử, vị này để hắn gặp thì không nhịn được muốn đẩy xuống thành thục nữ nhân theo nàng không ngừng. Truyền đến thục nữ mùi thơm quả thực cũng là dẫn tới nam nhân hóa thân thành sói xuân thuốc. Mái tóc dài màu nâu của nàng rối tung tại trên mặt đất. Hai tay vô lực uốn lượn lấy đặt ở trên bụng, nhô lên bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Thân thể thoáng nằm nghiêng, đem nàng yêu mỹ thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ. Tô Dương không ngừng dùng ánh mắt chạm đến Bà La Đa thân thể mỗi một bộ phận. Hoàn mỹ đường cong cùng tỉ mỉ hoạt da thịt khiến hắn tim đập rộn lên. vị này hơi đen Ấn Độ mỹ nữ dáng người quá tốt. Đây là cả người Đoạn Phong mập Ấn Độ mỹ nữ. Cỗ này dị vực phượng tình để Tô Dương kinh hái diễm. Hắn cảm thấy đem tuyệt vời này thân thể vĩnh viễn cái trong đầu. Đương nhiên rồi, dậu đổ bìm leo là không thể nào. Bất quá có tiện nghi không chiếm thì phí. Tô Dương đưa qua hai tay tại bà La Đa trước ngực mềm mại và đàn hồi đại bảo bối phía trên lung tung. Bắt chớ lên, ma ma ra, bảo ngươi luôn cùng ta đối nghịch. Hừ, về sau còn dám cùng ta đối nghịch không? Tô Dương đem bà La Đa toàn thân mò một lần, đắc chí vừa lòng về sau. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện bào phục cho nàng xuyên qua. Sau đó ôm lấy nàng nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Voi ma mút chạy trốn. Mặt khác bốn đầu bát giai yêu thú bị Tô Dương bắn giết một đầu. Bị giết chết yêu thú là huyết văn hắc mạn rắn. Da rắn bị Tô Dương lột. Nội đan bị Tô Dương đào đi. Thì liền thịt rắn đều bị Tô Dương mang về. Chuẩn bị tại đại chiến kết thúc về sau cho mình thuộc hạ khao một chút. Yêu thú xâm nhập Hydra ba thành, trong thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chết rất nhiều người, nhưng tương tự cũng có rất nhiều yêu thú bị xử lý. Một trận chiến này tiếp tục chỉnh một chút một đêm, nhưng bầu trời sáng lên thời điểm, yêu thú ào ào rút đi. Mặc dù mưa to còn chưa dừng lại, nhưng yêu thú đã không dám tiếp tục trong thành lưu lại. Lần chiến đấu này nhân loại tổn thất nặng nề, yêu thú đồng dạng thương vong rất lớn, mà lại chết rất nhiều cao giai yêu thú. Tô Dương trong trận chiến đấu này thu hoạch rất phong hầu. Hắn giết rất nhiều cao giai yêu thú, thậm chí còn có một đầu bát giai yêu thú, cho nên thu hoạch không ít cao giai nội hạch. Hắn có thể nói là Hydra ba thành bên trong lớn nhất người thắng lớn. Bà La Đa mê man ba ngày sau một cái buổi sáng, nàng rốt cục tỉnh lại, mở to mắt, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện tại trong mắt, nơi này tựa hồ là chính mình khuê phòng, nàng nháy cặp kia hiện ra hồng quang như là bảo thạch đồng dạng con ngươi. Sau đó liền nhớ lại trước khi mình hôn mê sự tình, chính mình giống như bị một người nam nhân cứu được lấy. Bà La Đa đi xuống giường, phát hiện thể nội thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng mặc quần áo tử tế vội vàng ra khỏi phòng, đưa tới nữ hầu hỏi một chút, biết được chính mình là bị một người nam nhân trả lại. Hydra ba thành, đại chiến sau đó, thành thị đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi. Thi thể khắp nơi đều là... Thụ thương dân chúng càng là nhiều vô số kể. Sau khi chiến đấu khôi phục công tác cần chính phủ đi tiến hành, Tô Dương thì là mang theo chính mình một đám thủ hạ đợi tại Hoàng Triều quý tộc khách sạn tầng cao nhất ăn lên thịt rắn nồi lẩu. Bát giai yêu thú máu thịt a, vị đạo thực là không tồi. Ăn quá ngon a, cay thoải mái. Mỹ Hương cùng Tĩnh Hương các nàng tuyệt đối là ăn hàng. Nghe thấy được thịt rắn nồi lẩu mùi thơm về sau thì ném tất cả rụt rè. Giống như Tô Dương thoải mái bắt đầu ăn. Tô Dương cười ha ha nói. Các ngươi hai cái ăn hàng. Thế mà có thể ăn như vậy. Khó trách bộ ngực lớn như vậy. Cảm tình đều là bởi vì ăn được nhiều. Cẩn thận béo lên. Bộ ngực đại cùng ăn không có nửa xu quan hệ tốt à. Đây là di truyền. Mẹ ta thì có lớn như vậy ngực. Cúc Xuyên Mỹ Hương biện giải cho mình. Dạng này a, ta phải thật tốt cảm tạ mẹ ta. Sinh như thế xinh đẹp một đôi chị em gái. Thật sự là quá tiện nghi ta. Tô Dương mở lên trò đùa. Cúc Xuyên Mỹ Hương khanh khách một tiếng. Nói ra, người biết liền tốt. Giống tỉ muội chúng ta như thế xinh đẹp người. Không phải tùy tiện người nam nhân nào thì có tư cách thành cho chúng ta nam nhân nha. Tô Dương, cười ha ha nói, nhìn ngươi cái này cần ý kinh. Phóng tới phim truyền hình bên trong tuyệt đối sống không quá 3 tập hợp. Cúc Xuyên Mỹ Hương mất, hứng nói, cái gì đó, người ta khẳng định là nhân vật chính được không? Tất cả mọi người cười rộ lên. Cát Tiểu Ức vừa cười vừa nói. Nói đến, dùng Phượng Hoàng máy bay chiến đấu giết yêu thú cảm giác thật sự là tốt. Cảm giác Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tính năng muốn so hư không huyễn ảnh mạnh tốt nhiều. Đặng Ngọc Trinh cười nói, không phải cảm giác, mà chính là sự thật. Ta giết mấy đầu cấp 6 yêu thú đây, sau cùng còn cùng một đầu yêu thú cấp 7 đối lên. Đáng tiếc bị đối phương chạy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.